Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 238, đại kiếm hào đệ nhất chém. Đông đông đông trong không khí, không ngừng nhộn nhạo vô hình trùng kích rung động, nắm tay cùng quả đấm va chạm, chỉ là tạo thành dư ba để đất đai chung quanh cuồn cuộn dựng lên. Kaido to lớn kia nắm tay cùng Shiva nho nhỏ nắm tay hung hăng đụng vào nhau, vang vọng ở trong không khí. Cũng là thương, một tiếng giống như kim loại va chạm thanh âm. Kaido cùng Shiva hai người mấy bận giao thủ, nằm ở thế quân lực địch trạng thái, lan lộn đại địa, phảng phất là gầm thét sóng thần một dạng, đem hết thảy chung quanh đều thôn phệ hầu như không còn. Hai người phương viên trong vòng trăm thước, căn bản không dám có bất luận người nào tới gần. Jinbei cùng A hai người lẩn tránh rất xa, đang có Sachi quan sát trận này quyết đấu. Cái này, đây chính là tứ hoàng cấp bậc người giữa chiến đấu sao? Mặc dù trước khi nói A liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là khi hắn thật khi thấy chiến đấu ở cấp bậc này thời điểm, vẫn là bị giật mình. Quả thực liền phảng phất là ngày tận thế một dạng, không phải là một cấp bậc. Đại hải trình nửa đoạn trước cùng tân thế giới chênh lệch kém thật sự là nhiều lắm. Hắn ban đầu còn nhận thức vì thực lực của chính mình không tệ, xông qua đại hải trình, sau đó liền là có chút đắc chí, tự nhận là tân thế giới coi như là mạnh mẽ, cũng so với đại hải trình mạnh mẽ không đến cái gì địa phương đi. Nhưng là hiện tại hắn mới ý thức tới chính mình sai rồi, sai quá bất hợp lý. Tân thế giới mới là đứng đầu nhất chiến trường, tứ hoàng lúc này mới kim tự tháp đỉnh cao nhất. Làm sao? Hiện tại liền kinh ngạc sao? Jinbei nhìn A biểu tình, mở miệng nói. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, hai người căn bản là vô dụng toàn lực. Kaido điên cuồng, Shiva kiếm thuật, những thứ này căn bản cũng không có bày ra. Cái này sau đó ngươi sẽ phát hiện cái này cái thế giới, danh là lực lượng gì đó là phi thường tàn khốc. Một tiếng trống vang lên, Kaido cùng Shiva hai người lần thứ hai va chạm, cho đại địa tạo thành hai độ trùng kích, sau đó lập tức xa nhau, hạ xuống mặt đất bên trên, sau đó bỗng nhiên nhìn đối phương, trở nên mạnh mẽ a. Kaido, người Busosoku, khí phách tầng thứ ba, cùng 4 năm trước cái loại này làm bừa Busosoku, hoàn toàn bất đồng. Xem ra ngươi dưới không ít võ thuật. Shiva nhìn Kaido, mang trên mặt nụ cười nói rằng, mới vừa ngắn ngủi đụng chạm, Shiva sẽ biết không ít tin tức. Trước không nói Kaido cùng 4 năm trước so sánh với trở nên mạnh mẽ bao nhiêu, thế nhưng chỉ ít nói hiện ra Busosoku khí phách, liền giống như trọng sinh một dạng, cũng không 4 năm trước cái loại này xù xì đồ đặc có thể so sánh được. Thời gian 4 năm, Kaido đem mài vô cùng tinh xảo, luận cường độ, có thể cùng chính mình tương xứng, luận số lượng, lại trên mình, không đơn giản a. Ta lợi dụng mình tuyệt đối thao túng chakra, lợi dụng thời gian 3 năm mới, chỉ có làm đến bước này, người dĩ nhiên đồng dạng làm xong rồi. Tuy nói, Busosoku khí phách tầng thứ 3 khó khăn nhất địa phương là nhập môn, mà Kaido bản thân liền sớm đã nhập môn. Hắn làm bất quá là gia tăng rồi Busosoku khí phách tầng thứ 3 cường độ mà thôi. Thế nhưng, mặc dù đúng như vậy, cũng vô pháp phủ nhận Kaido ở Busosoku khí phách ở trên siêu cao tạo nghệ. Kaido nhếch miệng cười, nhìn Shiva, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích ý nhị. Busosoku khí phách tầng thứ 3, lần trước chúng ta chiến đấu thời điểm, người nên còn không có nắm giữ mới đúng. Dĩ nhiên tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, hoàn toàn nắm giữ đồng thời đạt tới trình độ như vậy. Nên thật không hổ là ta đối thủ sao? Shiva cùng Kaido lần đầu quyết đấu, khi đó Shiva, khí phách còn rất yếu, kiếm thuật cũng không mạnh mẽ. Cho nên, đối mặt Kaido, Shiva sử dụng là hắn làm ninja lực lượng. Shiva biết sử dụng Susanoo, biết sử dụng Shinsusenju. Chính là bởi vì hắn không phải Kaido đối thủ, mà hiện tại sức mạnh kia Shiva đã không cần sử dụng. Thời gian 3 năm, có thể thay đổi rất nhiều thứ. Nói thí dụ như thực lực các loại. Chỉ là, ban đầu cái kia tên kỳ quái đen nhánh cự nhân. Còn có cái kia Senju Đại Phật. Không chuẩn bị sử dụng được sao? Cái kia một phần lực lượng. Cho đến nay cũng làm cho Kaido khiếp sợ không thôi. Susanoo hoàn hảo. Chỉ ít hắn còn gánh nổi. Cái kia Senju Đại Phật. Nhất định chính là nghiền ép. Coi như là hắn hiện tại. Cũng không thấy liền gánh nổi. Thế nhưng, Kaido đối với lần này không thèm để ý chút nào. Nếu như vẻn vẹn đúng như vậy liền sợ. Hắn hôm nay liền không phải lại muốn tới nơi này. Xin lỗi a, Shiva lắc đầu. Chiến đấu lần này, không cần phải lực lượng như vậy. Nghe vậy, Kaido con mắt khẽ híp một cái. Lộ ra giống như dã thú hung mãnh hàn quang. Là, vâng, đúng, tự đại. Hay là đối với chính mình quá tự tin ngươi cho rằng. Lấy như ngươi vậy trạng thái. Có thể chống đối với ta. Ban đầu Shiva biết sử dụng ra lực lượng như vậy. Chính là bình thường trạng thái Shiva không địch lại Kaido mà tạo thành. Kaido cũng minh bạch đạo lý như vậy. Thế nhưng hiện tại, Shiva nói hắn đã không cần sử dụng ra kia lực lượng. Không phải, ta muốn, ngươi hiểu lầm. Bởi vì ta được đến thích hợp hơn cùng ngươi đối chiến lực lượng. Không hơn, một mặt nói, Shiva đem bàn tay phải nhẹ nhàng vịn ở muốn bên hông trên chuôi kiếm. Ngón tay cái nhẹ nhàng nhô lên chuôi đao. Sau đó, đang ở Kaido trước mặt, Shiva chậm rãi đem quỷ triệt chi nhận rút ra. Kiếm, Kaido dừng một chút, chân mày lẳng lặng nhíu lại. Kiếm thuật, hắn biết Shiva biết sử dụng. Hơn nữa còn là một cái thiên tài kiếm hào. Chỉ là, kiếm hào kiếm áp, căn bản liên phá mở phòng ngự của hắn đều làm không được đến. Càng không cần phải nói, Busosoku tầng thứ 3. Ngươi muốn làm gì? Shiva, ngươi ngắm như vậy thì có thể chống đối với ta. Ta nói, xuất ra ngươi khi đó cùng ta chiến đấu lực lượng. Đừng có gấp, Kaido. Shiva nhếch miệng cười, trở tay cầm kiếm. Để xuống nghiêng người, làm ra lao xuống động tác. Đồng thời, tay kia cũng đè ở trên chuôi kiếm. Đây là, ta trở thành, đại kiếm hào, phía sau đệ nhất chém. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.